Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2178, trên tường thành ác chiến. Rầm rầm rầm, trên mặt đất, một chiếc lại một chiếc thật dài thang công thành cấp tốc hướng về di chuyển về phía trước động. Này chút thang công thành cấp tốc, dựng thẳng lên, liên tiếp nghiêng hướng về sắt thép pháo đài tường thành. Sắt thép tường thành, thêm vào bề ngoài kết liễu miếng băng mỏng, so với trong tưởng tượng bóng loáng, một ít thang công thành ở cạnh đi tới chớp mắt tựu lướt xuống một bên. Đập xuống xuống, nhưng rất nhanh, tựu có đông đảo binh sĩ tụ tập đến tường thành bên đỡ lấy thang công thành. Tiến lên, rất nhanh, tiếng gào thét bên trong, kết bè kết lũ liên quân binh sĩ liên tiếp. Dọc theo thang công thành nhanh chóng hướng về trước leo. Ầm, ầm, ầm, giữa bầu trời, từng trận tiếng nổ kịch liệt truyền đến. Nhấc đầu nhìn tới, chỉ thấy hồng quang đầy trời. Bầu trời lần thứ hai hừng hực bốc cháy lên. Đại đường phương diện lần thứ hai phát khởi dầu hỏa gảy công kích. Chỉ là lần này, lần thứ hai bị các nước phương diện ở trên không nơi sâu xa chặn lại. Ha ha ha, tốt, thấy cảnh này, Khế Đan Vương cười ha hà, đây mới thật sự là chiến tranh. Người khiết đan cũng không sợ sệt chiến tranh, càng không sợ hãi cái chết. Thế nhưng cái kia loại cái chết cũng quá oan uổng. Bất quá, tất cả đã thay đổi. Cuộc chiến tranh này đang hướng về đối với các nước có lợi phương hướng phát triển. Chư quân nghe lệnh, toàn tuyến xuất kích. Chuẩn bị phá thành, Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên Cái Tô Văn nhìn phía xa. Tương tự cười lạnh một tiếng, cấp tốc hạ mệnh lệnh, mà phía trước, An Lộc Sơn không nói gì, nhưng khóe miệng nhưng nở một nụ cười. Ai cười đến cuối cùng, ai cười được tốt nhất. Tuy rằng vừa khai chiến đã bị Vương Dung giết 300,000 đại quân. Bất quá. Chỉ cần cuối cùng có thể công phá sắt thép pháo đài, hủy diệt đại đường, liền tính dù chết nhiều một điểm, hắn cũng không để ý chút nào. Điền Thừa Tự, ngươi cũng đi đi. An Lộc Sơn nhìn về phía trước, đột nhiên mở miệng, là, Điền Thừa Tự nghe vậy, ở trên lưng ngựa cúi người hành lễ, lập tức thúc vào bụng ngựa, không chút do dự xoay người rời đi. Cấp tốc biến mất ở trong đại quân. Xèo xèo xèo. Phía trước, từng trận chói tai kêu thét làm người ta sợ hãi không ngớt. Ở chiến trường bên trong không ngừng vang lên. Thùng nuôi ong bắn ra kình nỏ có như thác nước mưa. Không ngừng chút xuống mà hạ. Mỗi thời mỗi khác, đều có đại lượng liên quân binh sĩ chết trận. Bất quá so với trước, liên quân binh sĩ đã có phương pháp chống lại. Không còn là không hề phương pháp, bó tay chờ chết, chiến tranh, tổng sẽ có thương vong. Dưới mắt thương vong hoàn toàn ở các nước trong giới hạn chịu đựng. Phong Vương Bái Hầu, tựu ở hôm nay, Đại Vương có lệnh, cái thứ nhất xông lên đầu tường. Tầng tầng có thưởng, giám quân ở phía sau mặt đốc chiến. Đội hành hình đã điều động, người thối lui, chém, xông lên. Đây là duy nhất đường sống. Ngoặc kép, từng trận tiếng kêu gào vang vọng chiến trường. Dây thừng, thang công thành, các quốc gia binh lính dồn dập triển khai các loại thủ đoạn. Trèo lên trên đi, một ít binh sĩ thậm chí trực tiếp mượn dùng tường thành trên đột xuất thùng nuôi ong leo lên. Cheng, một tên tướng lĩnh trường đao trong tay dùng sức mạnh mẽ chém một cái. Ánh lửa phun ra. Ở bàng bạc cương khí rót vào hạ, trường đao trong tay hung hăng chém vào trong thùng nuôi ong. Bổ ra một đạo mười mấy trượng vết rách, chỉ nghe một trận vang lên kèn kẹt, vốn chuẩn bị phụt lên mới một trận mưa tên thùng nuôi ong lập tức kẹp lại. Nhúc nhích không được, thùng nuôi ong đều là dùng tinh sắt chế tạo, hơn nữa còn thêm một ít kiên cố cùng phòng ngự minh văn. Bất quá dù sao không phải là thiên ngoại vẫn thiết, gặp gỡ một ít thần binh lợi khí, bảo đao bảo nhận, lại là cao thủ triển khai, vẫn như cũ sẽ gặp phải phá hoại. Từng người binh sĩ không ngừng hướng về tường thành leo lên. Cứ việc không ngừng chịu đến ngăn chặn, nhưng vẫn như cũ ngăn trở không ngừng được điên cuồng đại quân. Ha ha ha, ta rốt cục leo lên tường thành. Ta là người thứ nhất. Hào quang lóe lên, một tên chiến sĩ nhảy lên, rất nhanh rơi ở tường đầu. Mà sau lưng hắn, hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ liều lĩnh tầng tầng mưa tên. Liên tiếp cũng theo leo lên tường thành, ngưng kết dễ vỡ miếng băng mỏng, nắm giữ đặc thù độ cong pháo đài tường thành. Còn có thùng nuôi ong dày đặc như mưa công kích. Này đạo cao 70-80 mét tường thành, một đường leo tới, quả thực phí đi 9 nghiêu nhị hổ lực lượng. Bất quá đối với mọi người mà nói, bọn họ cuối cùng là thành công đã tới. Bất quá sau một khắc, thấy rõ sở thành sau tường đồ vật, cái kia hưng phấn tiếng hoan hô nháy mắt im bặt đi. Từng người, U Châu, Cao Câu Lệ, cùng với Hề Cùng Khiết Đan binh lính, dồn dập trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ở toàn bộ công thành trong quá trình, bọn họ gặp phải công kích tương đối tới nói kỳ thực cũng không phải là rất mãnh liệt. Chí ít thành trên vẫn luôn chưa từng nhìn thấy đại đường binh lính. Tất cả thần tiễn thủ từ lâu rút lui trở về thành bên trong. Bất quá thời khắc này, mọi người rốt cuộc biết là tại sao. Tự ở trong tường thành, lít nhà lít nhít, trải rộng mười mấy 200.000 đại đường quân đội. Sở hữu những binh sĩ này toàn bộ đỉnh khôi quán giáp, võ trang đầy đủ, băng hàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào mọi người, nhưng cũng không có bất cứ người nào phát ra âm thanh. Mà ở càng vòng bên trong địa phương, mấy vạn bên trong rút lui thần tiễn thủ xếp thành chỉnh tề phương trận. Vô số dày đặc bó mũi tên chính vững vàng khóa chặt mọi người. Nhìn thấy này một màn kinh khủng, tất cả liên quân binh sĩ lòng bàn tay rét run, như rơi xuống hầm băng. Còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, sau một khắc, dây cung rung động, một ba mật tập mưa tên bắn như điện mà tới. Sắc bén phá giáp tiễn đầu dễ dàng tự bắn thủng những liên quân kia binh sĩ trên người khôi giáp, xuyên thấu bọn họ trái tim hoặc là đầu trán. Những liên quân này binh sĩ hư đều không rên một tiếng, trực tiếp thân thể mềm nhũn từ thật cao trên đầu tường ngã xuống xuống. Mà trong tường thành mai phục cái kia chút bộ binh hạng nặng thần tiễn thủ, nhưng là không nhúc nhích chút nào một cái. Bọn họ còn đang chờ chờ, cùng đợi leo lên tường thành các nước binh sĩ càng nhiều càng dày đặc thời điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngoặc kép. Tự ở đếm tới 8 thời điểm, kèm theo một trận sư tử giống như kinh thiên nộ giống. Sắt thép pháo đài vòng bên trong mai phục vô số đại đường binh sĩ lấy 6 người làm một tổ. Tạo thành một cái lại một cái tác chiến tiểu tổ, lấy kinh người thanh thế. Tốc độ kinh người, có như lưu điện giống như vậy. Cấp tốc rất kiếm giết tới tường đầu. Phốc phốc phốc, vầng sáng rung động. Cương khí rung động, vẻn vẹn chỉ là nháy mắt, chiến đấu lập hiện kết quả, kèm theo từng trận lưỡi dao sắc đâm vào thân thể âm thanh. Lần lượt từng tên liên quân binh sĩ dồn dập bị chém giết tại chỗ. Thi thể bị đẩy hạ tường đầu, trong tường thành mai phục đại đường binh sĩ, so với vừa rồi leo lên đầu tường các nước binh sĩ nhiều hơn. Trọng yếu hơn chính là, bất kể là U Châu binh, vẫn là Cao Câu Lệ binh, ở đây loại công thành chiến bên trong, bất kỳ trận pháp trận hình đều không thi triển được, chỉ có thể tự mình chiến đấu, nhưng là bọn hắn đối mặt đại đường binh sĩ nhưng tuyệt nhiên bất đồng. Đây là một con vương xung đặc biệt huấn luyện 10 vạn người thành phòng bộ đội. Sớm tại chiến tranh trước khi bắt đầu, Vương Sung Tựu cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh liên hợp, huấn luyện nhánh bộ đội này, đồng thời chuyên môn mở ra một mảnh khu vực, lệnh Trương Thọ chi mô phỏng kiến tạo một tòa thành trì. mà nhánh bộ đội này thì lại phân thành công phòng hai phe cánh. Ở trong đó không ngừng diễn luyện, chống lại, đồng thời tôi luyện trận pháp phối hợp, lấy 6 người làm một tổ. Đặc thù phương thức chiến đấu chính là chi này thành phòng bộ đội đặc thù nhất lợi khí. 6 người chiến đấu tiểu tổ công phòng nhất thể, phối hợp hiểu ngầm, hơn nữa quan trọng nhất là 6 người phương thức chiến đấu có thể phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Bất luận bao nhiêu người leo lên tường đầu, tiểu đội này luôn có thể tạo nên đối phương lấy 1-6 cảm giác. Giết, phốc phốc phốc, kèm theo từng trận kinh thiên hét hò, lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt, âm thanh không ngừng từ tường thành các nơi truyền đến. Khi chi này chuyên môn huấn luyện ra thành phòng đại quân tập trung vào chiến đấu, tất cả nhất thời tuyệt nhiên bất đồng, không quản bao nhiêu liên quân binh sĩ xông lên tường đầu. Cơ bản đều trong thời gian cực ngắn, lấy một loại ngắn gọn nhanh chóng phương thức cấp tốc thu hoạch. Mà chiến trường biến hóa xa không chỉ là như vậy, vô số to lớn trông sắt từ trên trời giáng xuống. Lần thứ hai lăn xuống, đối mặt loại này hạng nặng công kích, coi như là các nước cũng không có biện pháp chút nào. Thần tiễn thủ chặn lại đối với loại này to lớn sắt thép căn bản không có bất kỳ tác dụng. A, chỉ nghe từng trận kêu gào thê lương tiếng, trông sắt lướt qua, vô số liên quân binh sĩ bị ép thành bột mịn, trông sắt ở trên đất lăn lộn, lưu trên dưới ngàn cái kinh khủng đường máu. Mà trong đó một viên trông sắt từ trên trời giáng xuống, thậm chí trực tiếp đập trúng một tòa khổng lồ lầu xe. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lần này lầu xe từ đỉnh chóp bị đập trúng, toàn bộ chia 5 x 7, vô số nát bay văng ra. Mà lầu trên xe vẻn vẹn cố định ở sắt thép pháo đài trên tường thành, dây thừng cũng thuận theo kiếm đột giết. Nhưng mà đại đường thế tiến công căn bản không ngăn cản được các nước. Đại lượng nhân viên tử vong, trái lại kích thích các nước liên quân càng điên cuồng lên. Vô số binh sĩ gào thét, vẻ mặt dữ tợn, dường như lớn sóng giống như không ngừng hướng về trước tuôn tới. Leng keng, trong thời gian ngắn ngủi, càng ngày càng nhiều thép chảo ném lên trên tường thành. Càng ngày càng nhiều thang công thành nặng nề dựa vào ở tường thành trên. Mỗi thời mỗi khắc, chỉ ít đến hàng mấy chục ngàn liên quân binh sĩ điên cuồng hướng về trên tường thành leo lên mà đi. Oanh, mà tựu ở chiến trường phía tây, một tòa khổng lồ lầu xe rốt cục chống đỡ gần sắt thép pháo đài. Oanh, lầu xe đỉnh, một khối cuối cùng mang chảo, đủ có dài 6-7 mét tấm thép tầng tầng ngã xuống, đập ở trên tường thành, nháy mắt mở ra ra một cái rộng 3-4 mét, nối thẳng sắt thép pháo đài nội bộ đường nối. Oanh, từng trận bao hàm sát khí tiếng sóng bộc phát ra, lầu bên trong xe bộ, chí ít mười mấy tên liên quân binh sĩ như ong vỡ tổ giống như hướng về sắt thép pháo đài tường đầu xung phong mà đi. Trong những người này có cao câu lệ binh sĩ, có người khiết đan, cũng có người cùng U Châu binh. Tất cả mọi người ăn ý kết hợp hợp lại cùng nhau, giết hướng về trong tường thành đại đường binh sĩ. Ly, mà tựu ở đại quân chém giết đồng thời, không có bao nhiêu người chú ý tới. Một trận bén nhọn tiếng chim hót đột nhiên từ sắt thép pháo đài nội bộ truyền ra. Còn không có chờ các nước binh sĩ phản ứng lại, sau một khắc, ánh sáng lóe lên, một con nhỏ nhắn xinh xắn chim tước sát tường đầu, từ sắt thép pháo đài bên trong bay nhanh mà ra, mà lại như một cái dấu hiệu. Ở nơi này con chim tước phía sau, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hàng ngàn hàng vạn ưng tước chấn động cánh vai, bay về phía các nước đại quân bầu trời. Nhìn thấy đột nhiên này dị biến, các nước phương diện, tất cả mọi người một hồi ngây dại. Cẩn thận, bọn họ trên đùi có đồ vật. Trên mặt đất một tên cao câu lệ binh sĩ mắt sắc, lập tức tựu chú ý tới này chút ưng tước dị dạng. Mà theo cái thanh âm kia, vô số liên quân binh sĩ dồn dập nhấc đầu, nhìn về này chút ưng tước cái vuốt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được này chút ưng tước cái vuốt trên nắm từng cái không rõ hình cầu. Nhưng mà còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, trong đó một con ưng tước cái vuốt buông lỏng, một viên nặng trình trịch viên cầu lập tức từ trên trời giáng xuống. Mà theo sát phía sau, vô số ưng tước cũng buông lỏng ra cái vuốt, đem cái kia chút quái dị viên cầu quăng rơi xuống. Trong đó một viên cầu từ trên trời giáng xuống, đập xuống mặt đất, viên cầu so với tưởng tượng yếu đuối, bộp một tiếng ngã thành mảnh vỡ, một ít chất lỏng màu đen theo tiên bắn ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.